Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 198 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lăng Tiếu cũng biết chiêu này là không thể tránh được, chỉ có thể hướng về phía trọng chiêu của Vũ Bất Phàm ở phía trên đầu nghênh đón. Phanh! Lăng Tiếu phía dưới trước tiên là mất đi ưu thế bị Vũ Bất Phàm oanh sát mà xuống, mà giao long quyền kình do Thủy Lãng tạo thành kia giống như đem Lăng Tiếu phủ tiêu diệt rồi. Vũ Bất Phàm một chiêu đắc thủ, được thế không buông tha. Hắn giống lớn một tiếng, cả người cũng hóa thành một con tuyệt thế hung giao hướng về Lăng Tiếu điên cuồng mà đánh tới. Vô số quyền kinh, lực lượng, giảo hoạt phá đến trên mặt hồ một đoàn phong khởi vân dũng. Mà Lăng Tiếu thì ở phía trên miệng con sóng cơ hồ không có lực hoàn thủ, bị quyền kinh của Vũ Bất Phàm đánh đến, không biết bay tới nơi nào. Phải một lát sau Vũ Bất Phàm mới ngừng công kích, cả người hắn trôi nổi trên mặt hồ, một cái quang mạc do một con thủy giao hiện ra phía chân của hắn, lộ ra vô cùng thần kỳ uy vũ. Chỉ một màn này cũng có thể thấy được, khống chế thủy lực lượng của hắn đã đạt tới một loại cảnh giới cực cao. Võ giả ở không xa thấy một màn này từng người đều trở nên kinh ngạc. Đây là thân hòa lực của thủy lực. Vũ Bất Phàm nhất định là võ giả thuần thủy thuộc tính. Bằng không hắn không thể nào làm được một điểm này. Đúng vậy, thủy ngưng hình chỉ cần là võ giả thủy thuộc tính đều có thể làm được. Nhưng mà không cần khống chế giống như hắn có thể điều khiển thủy lực lượng vì hắn lại sử dụng. Không phải mỗi người đều làm được. Võ giả thuần thuộc tính hơn nữa, trong một cái nháy mắt, đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Khó trách trẻ tuổi như thế có thể đạt tới cảnh giới cao thâm. Hơn nữa võ lực kinh khủng như thế này xem ra Lăng Tiếu bạn nhiều thắng ít. Lăng Tiếu mới vừa rồi bị oanh cuồng không biết bao nhiêu cái. Khẳng định Trịnh Khâu ít đau khổ, muốn chiến thắng chỉ sợ, cần lá bài tẩy lớn hơn nữa. Sau một chiêu, cả người nhìn ra chỗ bất phàm chân chính của Vũ Bất Phàm. Phần lớn mọi người bắt đầu đảo hướng về bên phía Vũ Bất Phàm. Đi ra đi, ta biết ngươi không dễ dàng bại trận như thế. Vũ Bất Phàm nhìn mặt hồ bình tĩnh thản nhiên nói. Dưới đáy hồ Lăng Tiếu cả người rơi vào trong hồ nước, lại tự hồ bị đánh đến rã rời, một mực trầm xuống. Nhưng khi nhìn đến gần phát hiện hắn, hai mắt cư nhiên hiện lên tinh mang, hai tay ôm trước ngực, một bộ dáng nghỉ ngơi nhàn nhã. Nào có nửa điểm giống như bị đánh đến bất tỉnh nhân sự. Quyền chiêu coi như là bại rồi, bất quá đây nhưng cũng không phải là hạng mạnh nhất của bản thiếu gia. Lăng Tiếu ở trong lòng lẩm bẩm nói một tiếng, cả người giống như mũi tên thoát khỏi dây cung từ dưới đáy hồ bay lên. Lăng Tiếu từ phương đáy hồ bay ra giống như chân long xuất thế, một đạo ảo ảnh long tử gầm thét một phương. Mà long ngâm còn chưa có dừng lại, Lăng Tiếu đã biến mất trước mặt mọi người. Tốc độ thật nhanh. Nhãn mâu Vũ Bất Phàm nhảy lên một cái, thần niệm mở ra lớn nhất cảm ứng với vị trí của Lăng Tiếu. Ở sau lưng. Vũ Bất Phàm khẽ nhíu lông mày một chút cũng không quay đầu trở lại, xoay người hướng về phía sau đánh ra một quyền. Đáng tiếc quyền chiêu này của hắn đánh hoàn toàn vào không khí, Lăng Tiếu lại quỷ dị xuất hiện bên cạnh người hắn cười lạnh nói. Đến mà không chào hỏi là vô lễ đấy. Lăng Tiếu hóa quyền làm trưởng, lực lượng băng thuộc tính cũng biến thành lực lượng hỏa thuộc tính. Hai trường ảnh cường đại giống như xé rách thiên không đem Vũ Bất Phàm bao phủ vào trong đó. Bài vân trưởng thức thứ 7, Tê Thiên Bài Vân. Lăng Tiếu toàn lực nhất kích mang theo thế bài sơn đảo hải quán lực vạn quân muốn đem Vũ Bất Phàm một trường đánh bại chính mình. Hỏa diễm khí thế đáng sợ đem bọt sóng trên mặt hồ đều bốc hơi sạch sẽ. Trên mặt hồ đều tỏa ra hỏa trường hừng hực bá đạo. Vũ Bất Phàm không kịp đề phòng bị hai trường toàn lực này của Lăng Tiếu đánh vào. Cả người bắn ra xa xa khỏi mặt hồ. Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không buông tha như vậy. Từng cái trưởng phấn phách xuống tới nơi phiến hồ đằng xa kia. Rất nhiều bọt sóng trong suốt, không ít hỏa diễm cũng từ đó mà văng tung tóe. Một trận oanh cuồng đáng sợ như vậy, cho dù là đế giai bình thường cũng muốn bị nện thành bùn nhão rồi. Võ giả quan chiến không xa tất cả cũng đều ồn ào lên. Bọn họ thật sự không nghĩ đến Lăng Tiếu lại nhanh như vậy liền nghịch chuyển thiên cơ. Hơn nữa còn phản kích điên cuồng như thế. Thật sự làm cho người ta đại khai nhãn giới, kêu lên thoải mái không thôi. Lăng Tiếu quá cường hãn rồi, trong chớp mắt đem Vũ Bất Phàm bước đến bước này, chẳng lẽ mới vừa rồi hắn vẫn không có vận dụng toàn lực sao? Hoặc là quyền pháp cũng không phải hạng mạnh nhất của hắn, trường pháp này lại là cực đổ bá đạo, hơn nữa do băng thuộc tính chuyển hóa thành hỏa thuộc tính, Lăng Tiếu này còn là đa trọng đồng thuộc tính nữa. Đúng vậy à, hắn toàn kiêm tu kim thuộc tính. Hắn từng đoạt được kim long thương của cổ gia, nếu hắn sử dụng kim long thương mà nói chỉ sợ Vũ Bất Phàm phải nguy hiểm rồi. Hai người đều có chưa có triển khai thế giới lực đánh đến kịch liệt như thế, chuyến này thật sự là đi không phí. Công kích bài văn trưởng của Lăng Tiếu liên miên không dứt, cho hồ muốn đem một phương nước hồ đều oanh đến sạch sẽ cạn mới thôi. Vũ Bất Phàm tự hồ không cam lòng bị áp chế như vậy, khí thế của hắn càng lúc càng cao, nước hồ bốn phía giống như bị dẫn dắt tạo thành từng mặt thủy mạc phong ngự, đem công kích của Lăng Tiếu cường hoành cách tuyệt ra. Thân thể của hắn liên tiếp lui về phía sau để cho chính mình có thời gian tranh thủ thở dốc. Vũ Bất Phàm mới rồi xác thật bị Lăng Tiếu đột nhiên biến chiêu đến không kịp ứng phó, ma y trên người của y đã hư nát không ít, khóe miệng cũng tràn ra không ít vết máu, đầu tóc chỉnh tề cũng trở nên lộn xộn, nhìn dáng vẻ là bị nội thương không nhẹ. Chỉ là hắn có công pháp liệu thương cao giai, không cần phục dụng đan dược, những thương thế kia chỉ cần hắn dần dần khôi phục lại, khí thế là không giảm mà còn tăng. Còn có con cự hình quái thú giống như là trương ngư tụ ở dưới chân của hắn. Không nghĩ đến trường pháp của Lăng Tiếu cào mình như thế, bất quá ta cũng có một bộ trảo pháp hướng về Lăng Tiếu thỉnh giáo một hai. Trong mắt hồ của Vũ Bất Phàm càng lộ ra thêm cuồng nhiệt, sau khi nói một tiếng quái thú dưới chân bắt đầu hành động. Vô số thủy hình xúc giác giống như là từng cái ảo ảnh thật nhỏ hướng về phía Lăng Tiếu trảo tới. Vạn trảo, bộ liệp, giống như là cự quái biển sâu đang từng trảo bắt lấy nhiều con mồi. Một con mồi cũng không bỏ qua, đem một phương thiên địa đều hóa thành lao tù, vững vàng khóa lại phương viên mấy trăm thước. Chỉ là hai quái cũng dám khiêu chiến uy nghiêm của bản thiếu gia. Lăng Tiếu vô cùng khinh thường nói một tiếng, trường ấn trường đại lần nữa hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Từng cái thủy hình xúc giác bị đánh tan, nhưng cũng có không ít móng vuốt cào vào chân hộ giáp của hắn, để cho hắn cảm nhận được một loại cảm giác đau đớn giống như thực chất. Chiêu này chỉ là thích hợp công kích cự ly xa, chỉ có cận thân mới có thể phá giải. Giao thủ trong nháy mắt, Lăng Tiếu lập tức có thể tìm ra sơ hở của một chiêu này của Vũ Bất Phàm, dùng hết toàn lực mà giết ra khỏi lao tù hướng về Vũ Bất Phàm truy kích mà đi. Hai người kịch liệt đụng vào nhau, thanh hầm đinh tai nhức óc để cho người khác khó chịu không thôi. Chớp mắt, hai người quần đấu ở cùng một chỗ đã hai ngày. Linh lực hai người như cũ là vô cùng đầy đủ, không có nửa phần dấu hiệu bị suy yếu. Mà bọn họ từng quyền trưởng trảo thối, các loại kinh quyết không ngừng chuyển đổi. Rất nhiều huyền kỹ bất đồng để người khác nhìn đến hoa cả mắt, để mọi người cảm thấy hai người thật là bác học đa tài, mở rộng nhãn giới. Bản lĩnh của ngươi ta xem hết rồi, xem ta đánh bại ngươi. Tốc độ của Lăng Tiếu mang theo phong thuộc tính đồng dạng đánh lên vô cực phân thân thuật. 48 đạo thân ảnh đem Vũ Bất Phàm bao vây lại, phong thần thối, rào loạn tùy lãng ở tứ phía xa xa đều phi thiên mà đi. Thối ảnh lăng lệ như đao kia mang theo uy thế vô cùng, phảng phất còn có nghe thấy tiếng lôi minh ti ti, thiên địa đều có vài phần biến sắc lên. Phong thần thối thức thứ 6, lôi lệ phong hành. Đây là một trong những thức tối cường nhất của phong thần, lực đạo lôi thiểm điện, thôi minh, thối nhanh như phong mị khiến người ta khó có thể phòng bị, khó có thể đi đỡ đón. Bất quá Vũ Bất Phàm song trường tạo thành chữ thập, tiếp theo thong thả buông tay, một cái pháp tướng trang nghiêm giống như thần minh xuất hiện trên bầu trời của hắn, giống như là thiên thủ quan âm, vô số cánh tay mở rộng ra. Thiên thủ quan âm, hai người đều tính toán dùng chiêu này kết thúc trận cận thân bác chiến, uy thế cường đại kia để người ta cảm thấy giống như là phong bạo cấp 10, tận tại công kiến. Rất nhiều võ giả xa xa quan chiến đều cảm thấy tâm kinh nhục kêu lên. Bọn họ giống như thân lâm kỳ cảnh, cho dù xuất ra nhưng vẫn không cảm thấy khó chịu, không hít thở không thông, phảng phất bọn họ đối mặt với hai đại cường chiêu này đánh đến. Muốn dùng một chiêu này phân thắng bại rồi sao? Khí chàng thật cường đại. Đúng vậy à, ép đến khí tức của ta đều trở nên hỗn loạn rồi. Hai người này đều là biến thái. Chí tôn cường giả một đời mới thực sự là danh bất hư truyền. Chờ sau khi bọn hắn đạt tới đế giai, còn người nào có thể là đối thủ của bọn hắn? Đáng sợ à, cho dù bọn hắn không vận dụng thế giới lực, một trận chiến như vậy liền phân thắng bại rồi sao, còn chưa đã nghiền. Rất nhiều võ giả liên tục ầm ĩ, trên khuôn mặt đều tràn đầy vẻ kinh hãi vô cùng. Năng lượng kinh khủng này đã vượt qua đồng giai đồng đẳng của bọn họ quá nhiều rồi. Viên Chiến Thiên ở một góc nhìn hai người chiến đấu phía xa, khí thế cũng kéo lên rồi. Trông qua con mắt tràn đầy chiến ý ngang dương, song quyền của hắn nắm chặt tựa hồ muốn lướt qua cùng hai người bọn họ chiến một trận. Viên Chiến Thiên ta tuyệt đối sẽ không bại bởi các ngươi. Viên Chiến Thiên ở trong lòng rất tự tin thầm nghĩ nói. Khang Lam của Linh Vũ Các ở một phương hướng khác đang chặt chẽ quan sát trận đại chiến này. Ánh mắt cắt cao nhìn chăm chăm vào thân ảnh của Lăng Tiếu cười lạnh nói. Còn chưa ép sư đệ sử dụng hết toàn lực đâu. Lăng Tiếu, ngươi kích tiểu tập trùng này, thiên tuyệt hồ này nhất định sẽ là chỗ chôn cất của ngươi. Ở mấy phương hướng, mấy cỗ khí tức ẩn giấu, tất cả đều ẩn ẩn quan sát cuộc chiến giữa hai người. Mục đích của bọn họ đương nhiên là nhắm vào Lăng Tiếu. Oanh! Trên mặt hồ cường chiêu va chạm tới, nước hồ bị bắn trúng lên đến trăm thước, phảng phất tất cả đều muốn đem cái nước hồ này đều muốn ném lên trên trời rồi. 48 cái Lăng Tiếu, vô số cước ảnh đánh lên thập cấp lâm quyền phong, mỗi cước đều mang theo lực lượng lôi đình vạn quân. Cánh tay của Vũ Bất Phàm giống như nhiều thêm vô số, quanh thân có vô số thủy mạc tạc bạo, tạo thành phòng ngự giống như thùng sắt, đem thôi ảnh kia quét tới, một lượt giọt nước cũng không lọt. Chỉ là thủ đầu tất bại, phòng ngự của hắn có lợi hại hơn nữa cũng chống không được Lăng Tiếu điên cuồng loạn cước. Pháp tướng trong nhâm trên đầu hắn bị thôi ảnh quét đến một tia không còn, cả người hắn cũng bị Lăng Tiếu đá đến nhập vào đáy hồ sinh tử không rõ. Lăng Tiếu huyền phù ở trên bầu trời hồ nước, mặt nhìn hồ thật lâu không bình tĩnh xuống, trong miệng phát ra tiếng thở dốc. Trải qua hai ngày chiến đấu, mới rồi toàn lực xuất kích, Lăng Tiếu cũng là hơi mệt rồi. Thực lực Vũ Bất Phàm thật sự là sâu không thấy đáy, chiến lược của ta đã đề thăng đến gấp 5 lần rồi. Hắn vẫn có thể cùng ta chiến lâu như vậy mà không bại, hắn khẳng định còn có lá bài tẩy chưa đánh ra. Thần sắc của Lăng Tiếu nghi ngờ nhìn mặt hồ, trong lòng thầm nghĩ nói. Hắn kiên trì tin tưởng một chiêu vừa rồi là để Vũ Bất Phàm ăn không ít khổ cực, nhưng hắn không nghĩ tới Vũ Bất Phàm sẽ như vậy mà chết, nhưng hắn cũng sẽ không ngây thơ như vậy đâu. Quả nhiên Vũ Bất Phàm rơi xuống đáy hồ không bao lâu dị tượng bắt đầu xuất hiện. Chỉ thấy nước ở trong hồ còn chưa bình tĩnh lại, lại bắt đầu vũ dũng lên. Dần dần hình thành một cái dạng vòng xoáy. Vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, phong ba thủy ba phóng ra ngoài cũng là càng ngày càng lớn. Một bóng người từ trung tâm vòng xoáy thong thả bước ra. Hắn phảng phất không bị toàn lực chuyển dòng xoáy kia dẫn dắt, cư nhiên giống như là lững thững đi dạo mà đi. Vòng xoáy nước kia tạo thành tầng tầng, bậc thang để cho hắn dẫm dưới chân mà lên. Lộ ra vẻ vô cùng thần kỳ để người khác xem mà thở dài. Hắn không phải Vũ Bất Phàm thì là ai? Ma y trên người hắn hư nát không chịu nổi, cơ thể trên người có không ít vết thương, thân sắc cũng trở nên tái nhợt hơn rất nhiều. Hiển nhiên một chiêu mới vừa rồi thực sự để cho hắn chật vật không chịu nổi. Chỉ là hắn hiện tại vẫn không có nửa phần khiếp sợ, trên khuôn mặt vẫn như cũ treo một nụ cười hào nhã. Một tay của hắn đem điểm y phục trên người xé rách, lộ ra cơ nhục mang tính bạo tạc, tràn đầy vô số vết thương. Hắn nhìn Lăng Tiếu thản nhiên nói. Vũ khí của Lăng huynh quả nhiên cường đại, Bất Phàm tự nhận không bằng. Lăng Tiếu chắp tay. Vũ huynh đã nhường rồi. Hôm nay quyền cước đã so. Vậy có thể bắt đầu đệ nhị chiến rồi. Chính là như thế, quyền cước cũng không phải là hạng mạnh của ta. Tiếp theo, chúng ta bắt đầu đánh đến thắng bại chân chính. Vũ Bất Phàm nói xong. Đồng thời khí thế lần nữa mênh mông lên lại tiếp tục nói. Ngươi biết vì sao ta tuyển chọn thiên tuyệt hồ cùng ngươi đánh một trận không? Lăng Tiếu nghĩ cũng không cần nghĩ nói. Chẳng lẽ lợi dụng địa thế ở chỗ này? Vũ Bất Phàm là võ giả thủy thuộc tính, chỉ có chỗ hồ nước mới có thể phát huy ra lực lượng cường đại của hắn, cho nên Lăng Tiếu suy đoán mới đúng như vậy. Vũ Bất Phàm nhẹ gật đầu. Không sai, tỷ võ quyết đấu trừ thực lực cường đại của bản thân ra, thiên thời địa lợi cũng là một phần không thể thiếu, bởi vì chúng nó có thể cải biến chiến quả cuối cùng. Lăng huynh tới đi, ta biết ngươi còn chưa dùng hết toàn lực, để ta đánh bại ngươi đến tâm phục khẩu phục đi. Trong lúc bỗng dưng, hồ nước bên cạnh Vũ Bất Phàm đằng đằng mà lên. Không chỉ như thế, trung tâm hồ nước cự đại này, hồ nước trong vòng ngàn dặm đều bị hắn mãnh liệt kéo lên, mặt nước trong nháy mắt giảm xuống vài thước. Những nước hồ này bị Vũ Bất Phàm kéo lên nguyên lai màu xanh nhạt bắt đầu trở nên vô cùng trong suốt. Tựa hồ giống như là nước hồ này thoáng cái đã bị tịnh hóa. Toàn bộ tạp chất đều không còn. để cho người ta cảm thấy hết sức quỷ dị. Lăng Tiếu nhìn thấy rất nhiều tịnh thủy bao vây lại, mí mắt nhảy lên không ngừng. Thiên châu ở trong thức hải hắn cũng phát ra dị động, tựa hồ giống như gặp được cường địch. Loại cảm giác gặp gỡ với đồng loại bản nguyên năng lượng này không giống nhau. Gặp gỡ loại bản nguyên năng lượng là một loại tham lam cực độ hấp thu, nhất là định ý của Di Mị Lam Hỏa Châu phát ra cực độ nồng đậm, cũng có một loại cảm giác muốn xông ra thức hải chiến với địch nhân. Chẳng lẽ là thiên châu thủy thuộc tính? Con người Lăng Tiếu co lại lẩm bẩm kinh hô. Không sai, Lăng huynh ngươi hẳn cũng có thiên châu, hơn nữa là thiên châu hỏa thuộc tính. Đem uy lực của nó đánh ra đi, bằng không trận chiến này ngươi thất bại không nghi ngờ. Vũ Bất Phàm tương đối tự tin nói, trong rất nhiều võ giả ở không xa, không ít người có thực lực cường đại, thính lực của họ bất phàm, xa xa đều nghe được đối thoại của hai người, đều là từng người lộ ra vẻ tham lam đố kỵ. Khó trách những thủy lực lượng này đối với hắn sử dụng, nguyên lai có thiên châu thủy thuộc tính. Vũ Bất Phàm thực sự là có cơ duyên tốt, mỗi một khỏa thiên châu đều là vạn năm khó thấy một lần, cư nhiên bị hắn tìm được một khỏa, xem ra trận chiến này hắn tất thắng không nghi ngờ rồi. Không, Lăng Kiếu kia thật như giống cũng mang thiên châu, hẳn là hỏa thuộc tính, từ xưa thủy hỏa khó dung, hai người thực sự là túc địch trời sinh. Rốt cục bắt đầu liều mạng rồi, lúc này dễ nhìn ra nếu hai bọn họ lưỡng bại câu thương, vậy liền có kịch hay để xem. Mỗi một khỏa thiên châu đều là vô cùng khó gặp, từ xưa tới nay thiên châu xuất hiện ở bên trong trung vực chỉ là hơn 10 khỏa. Người có mỗi khỏa đều là nhất phương đại năng, bọn họ đều có thực lực quỷ thần khó lường. Bất kỳ một võ giả nào đều có được nhất định có thể bước lên một cái đại đạo rộng rãi, tiền đồ vô hạn. Bọn họ biết Vũ Bất Phàm, Lăng Tiếu đều có thiên châu, bọn họ không có nửa điểm tham lam đó là tuyệt đối không thể nào. Không ít người trong bọn họ đều động tâm tư một chút rồi. Lăng Tiếu hưng phấn nói, đúng vậy, ta xác thực có thiên châu hỏa thuộc tính, vốn là không dùng tới nó, là vì không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Hôm nay nếu ngươi đúng đã có thiên châu, ta đây cũng có thể buông tay chiến một trận rồi. Hy vọng ngươi chớ để cho ta thất vọng mới tốt. Lăng Tiếu bất kể là cùng Viên Chiến Thiên hoặc Vũ Bất Phàm đối chiến cũng không sử dụng lực lượng của thiên châu. Bởi vì loại lực lượng này đều giống như là an gian, có thể nói là miểu sát đối thủ để cho thắng bại hắn mà thẹn. Đương nhiên đối đãi với địch nhân thì khác biệt rồi. Hôm nay Vũ Bất Phàm nếu cùng hắn đồng dạng có thiên châu, vậy hắn sử dụng lực lượng của thiên châu cũng không có gì là không công bằng. Lời này hẳn là ta nói mới đúng. Thiên hỏa của ngươi nhất định sẽ bị cực hóa thiên thủy châu của ta dập tắt. Vũ Bất Phàm hết sức kiên định nói. Cực hóa? Đó gọi là cực hóa thiên thủy châu đi. Không biết là có uy lực gì. Lăng Tiếu lẩm bẩm nói một tiếng, lực lượng của thiên hỏa lấy hắn làm trung tâm bắt đầu phóng ra. Tới đi, để ta xem thiên hỏa của ngươi bị dập tắt. Vũ Bất Phàm nói một tiếng, trong tay nhiều ra một thanh bạch sắc trường kiếm. Trường kiếm khẽ huy vũ một chút giống như hạ lệnh, hồ nước bốn phía bị tịnh hóa hướng về Lăng Tiếu, trấn áp mà đến. Không khí ở bốn phía đều bị bài trừ đến sạch sẽ, một chỗ vị đạo hít thở không thông để cho Lăng Tiếu cảm thấy không ít áp bách. Lăng Tiếu cũng bắt đầu tận tình phóng thích lực lượng thiên hỏa đối kháng với những bạch thủy nghênh mặt mà đến kia. Thiên thủy cùng thiên hỏa vừa tiếp xúc lập tức phát ra từng đạo thanh âm chói tai. Bất quá thiên thủy này tự hồ cũng không thể thoáng cái đem thiên hỏa dập tắt, ngược lại còn bốc hơi không ít. Vũ Bất Phàm thấy tình huống này thần sắc biến đổi, hắn kinh hô. Đây không thể nào, cực hóa thiên thủy của ta có thể dập tắt bất kỳ thiên hỏa châu nào. Nhấn chìm vạn vật mới đúng, làm sao không thể dập tắt thiên hỏa bên người của hắn. Lăng Tiếu cũng phát hiện ra tình huống này, hắn suy tư một chút rồi cười to. Ha ha ha, lực lượng thiên thủy của ngươi dù có khắc chế, bất kể lực lượng hỏa thuộc tính nào, nhưng lực lượng thiên thủy châu của ngươi tựa hồ có chút chưa đủ à, so sánh với thiên châu của ta còn kém một chút, muốn diệt thế hỏa của ta căn bản không làm được. Thiên châu cũng phân ra đẳng giai. Thiên châu có thời gian tồn tại càng dài, bổn nhiên lực lượng hấp thu càng nhiều. Vậy đẳng giai càng cao, năng lượng cũng phát ra càng kinh khủng thuần túy. Thiên châu của Vũ Bất Phàm có thể khắc chế thiên hỏa bình thường, đó là đáng so sánh với ngang hàng mà thôi. Một khi gặp phải thiên hỏa thiên châu có đẳng giai cao hơn, nó là không khắc chế được. Si Mị Lam Hỏa Châu của Lăng Tiếu nhưng đã dung hợp phân nửa bổn nguyên lực lượng của Kim Liệt U Châu, mà Kim Liệt U Châu vốn chính là một loại hỏa giai cao thiên giai thiên châu, trường tại tồn tại nhiều năm rồi. Năng lượng của nó là nhị châu dung hợp, xì mị Lam Châu hiện tại đương nhiên cũng là tiến giai cường đại hơn nhiều. Đây cũng là nguyên nhân thật sự để cho thiên thủy châu của Vũ Bất Phàm không khắc chế được. Bất quá xì mị Lam Hỏa Diễm muốn đem cực hóa thiên thủy này toàn bộ đốt hết bốc hơi sạch sẽ cũng không phải thoáng cái có thể làm được, bởi vì thủy khắc hỏa là định luật vĩnh viễn không thay đổi. Xem ra muốn dựa vào lực lượng của Thiên Châu đánh bại ngươi là không thể nào. Vậy thì kiến thức thế giới lực của Vũ Bất Phàm ta đi. Vũ Bất Phàm thần sắc nghiêm túc lên, thế giới lực bắt đầu thôi diễn ra. Sau khi mọi người thấy thế giới lực của hắn, mỗi người đều là kinh hãi vô cùng. Lăng Tiếu cũng không ngoại lệ. Lực lĩnh ngộ gần như yêu nghịch chú định của hắn đối với con đường tu luyện có lợi ích cực lớn. Tiến giai so sánh với người bình thường phải mạnh hơn nhiều. Hắn vì cái gì có được loại thiên phú lĩnh ngộ mà thường nhân không có này? Kỳ thật, đây cùng với thể chất của hắn có quan hệ rất lớn. Trên đời này, người biết đến thể chất của Vũ Bất Phàm căn bản không có mấy, trừ mấy người cao tầng của Linh Vũ Các. Người khác căn bản không biết, dù là rất nhiều trưởng lão hoặc sư huynh đệ bên trong Linh Vũ Các của hắn cũng không biết. Khang Lam thân là thân truyền đệ tử, là một người biết rõ nội tình trong số những người này. Đương nhiên không phải bởi vì thân phận đặc thù mà biết được, đó là vì sư phó của hắn có một lần lỡ miệng tình cờ nói ra. Có thể để sư đệ thi triển ra thế giới lực của hắn. Lăng Tiếu, người chết cũng đủ tự ngạo rồi. Khang Lam mở miệng âm u nói, trong mắt phảng phất thấy được Lăng Tiếu chết trên tay sư đệ hắn rồi. Thể chất Vũ Bất Phàm rốt cục là gì? Thế giới lực của hắn thi triển ra sao? Vì sao để cho mọi người phải chấn kinh ngây người? Chỉ thấy quanh thân Vũ Bất Phàm hiện lên một ngũ thải hà quang. Kim, Thanh, Lam, Hồng, Hoàng. Năm sắc màu này lộ ra chói mắt vô cùng, mà năm sắc màu này lực lượng mỗi cái đều tương hỗ nhu hòa lẫn nhau, hình thành một cái thế giới lực khác biệt. Phong mang của kim sắc bén, sinh cơ của mộc bừng bừng, liên miên của thủy nhu hòa, cuồng bạo của hỏa bộc phá, vạn quân của thổ hậu thực. Năm loại lực lượng bất đồng trong thế giới lực của hắn hiển hiện ra, giống như là trở về với lúc thiên địa sơ khai, lúc tạo thành thế giới hỗn độn mênh mông. Giống như một mảnh tinh không hoang vắng, từng điểm tinh thần tiềm thức không ngừng, lại cùng một phiến thương vũ sâu sắc mà du dương, mang theo thôn thiên liệt dệ giới, làm cho người ta cảm thấy mênh mông vô biên. Cứ nhiên là ngũ hành chi thể. Là ngũ hành chi thể mà 10 vạn năm cũng khó có thể xuất hiện. Khó trách Linh Vũ Các muốn đem hắn làm các chủ đời sau để bồi dưỡng. Tương lai hắn tuyệt đối, có năng lực vấn đỉnh truyền thuyết, thậm chí vượt xa bọn họ cũng không chơi. Ngũ hành chi thể. Đây đúng là ngũ hành chi thể thế giới chi lực sao? Cảm giác thật là đặc biệt, để ta cảm thấy dường như thật là nhỏ bé. Không, thượng cổ ghi chép, ngũ hành chi thể tất diệt hỗn độn thế giới. Thế giới lực của Vũ Bất Phàm hẳn là xưng hỗn độn thế giới lực, tuy nói có uy năng quỷ thần khó lường. Đây là thế giới lực đạt tới tuyệt đỉnh hoàng giai. Hỗn độn thế giới lực, đó không phải là lúc thiên địa sơ khai vạn vật sơ thành hay sao? Rất nhiều võ giả từ trên bầu trời hạ xuống, bọn họ không phải không muốn đứng cao hơn quan chiến, mà bị uy thế dưới thế giới uy vũ của Vũ Bất Phàm áp bách đến không thể không hạ xuống. Uy năng mênh mông vô biên kia mang theo uy áp vô thượng để cho người ta khó lòng chịu được. Lăng Tiêu đứng cách Vũ Bất Phàm gần nhất cũng bị thế giới lực của hắn khiến cho kinh ngạc đến ngây người. Hắn cũng biết Vũ Bất Phàm chiến đấu tới nay, Vũ Bất Phàm dùng huyền kỹ thủy thuộc tính công kích, hắn một bậc cho rằng Vũ Bất Phàm là võ giả thủy thuộc tính. Nhưng hôm nay xem ra, ý nghĩ của hắn là sai lầm đặc biệt lớn rồi. Vũ Bất Phàm thân có thủy thuộc tính là không sai, nhưng hắn còn có thân bốn loại thuộc tính là kim, mộc, hỏa, thổ. Hơn nữa, bốn loại lực lượng này cùng thủy thuộc tính độ tinh khiết thăng bằng, rõ ràng đều đạt tới trình độ 100% thuần thuộc tính. Đây rõ ràng là ngũ hành chi thể, cũng xưng là hỗn độn chi thể. Đây là một cái loại thể chất cường đại nhất thế gian, là thể chất 10 vạn năm cũng khó thấy được. Chỉ cần không chết sớm, thành thánh là tất nhiên, mà có tư nguyên tốt thì bước lên thần cảnh trong truyền thuyết cũng không có cái khó khăn gì. Loại thể chất này là 5 loại thuộc tính cơ bản, kim mộc thủy hỏa thổ tạo thành. Cùng 5 loại thuộc tính thì chi thể kia của Lăng Tiếu rất không giống nhau. Chỉ luận thể chất, một điểm này Lăng Tiếu là không bằng Vũ Bất Phàm. Trên con đường tu luyện, Vũ Bất Phàm so sánh với Lăng Tiếu đều muốn thăng bằng nhiều lắm. Con đường tu luyện của hắn cơ hồ không có bình cảnh có thể nói, Chỉ cần không ngừng tích lũy lực lượng, phương diện lĩnh ngộ căn bản không cần nghĩ nhiều, tương đối dễ dàng có thể tiến giai rồi. Mà Lăng Tiếu nếu như không có tam đại dị vật cùng rất nhiều cơ giai thần giai, hắn cũng tuyệt đối không thể lấy được niên kỷ này mà đi tới cảnh giới cường đại như vậy. Huống chi Vũ Bất Phàm không phải loại hoa cỏ được nuôi trồng bên dưỡng trong phòng. Hắn từ nhỏ càng không ngừng khiêu chiến, mài luyện chính mình, kinh nghiệm chiến đấu của hắn một chút cũng không thua Lăng Tiếu. Một cái thể chất vô song còn có tâm tính càng thêm kiên nhẫn so với thường nhân. Như vậy, không cường đại. Như vậy, trên đời này không có người cường đại rồi. Thuận theo thế giới lực của Vũ Bất Phàm dần dần thôi diễn, trong không gian thâm thúy mênh mông truyền đến từng đạo tiếng tê hống. Những thanh âm này tràn đầy khí thế cổ lão, uy nghiêm, hạo đáng. Hơn nữa mỗi một loại danh đạo truyền âm đều là hoàn toàn bất đồng. Ngay lập tức năm đầu thú ảnh có thân hình khác nhau xuất hiện trước mặt của mọi người. Đây cư nhiên là chân long, chu tước, huyền vũ, bạch hổ, hỗn độn. Năm loại viễn cổ thần thú hư ảnh từ lúc khai thiên tích địa. Năm loại thần thú này lấy quy ảnh của huyền vũ khổng lồ ở giữa, còn lại tứ đại thần thú phân ra bốn góc, đại biểu cho năm thuộc tính lực lượng của Vũ Bất Phàm. Thanh long thuộc mộc, chu tước thuộc hỏa, huyền vũ thuộc thủy, bạch hổ thuộc kim, hỗn độn thuộc thổ. Các loại mang theo thần thú uy áp nồng đậm. Năm loại thần thú hư ảnh này cũng, mặc dù không có ngưng thực đến thực chất giống như chân long cùng với kỳ lân hư ảnh của Lăng Tiếu, nhưng chúng nó ở cùng nhau xuất hiện lại mang theo một cỗ vị đạo viễn cổ hoàng hoang, để cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run. Ngưng tụ ngũ đại thần thú thực sự là đủ cường hãn. Lăng Tiếu liếm môi một chút lẩm bẩm. Lăng Tiếu cũng không vì Vũ Bất Phàm bày ra thế giới lực cường đại mà cảm thấy khủng hoảng, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ cực độ hưng phấn. Hắn cũng là một người cực độ hiếu chiến. Lăng huynh, ngươi còn chưa chuẩn bị chiến thì đợi đến lúc nào? Vũ Bất Phàm sau khi ngũ đại thần thú trường kiếm trong tay, một bộ dáng quân lâm thiên hạ nói. Lúc này hắn cùng với bộ dáng lúc bình thường là khác biệt như trời với đất, khí độ thượng vị giả kia hiện tại không thể nghi ngờ. Vũ huynh quả nhiên cường hãn, dựa vào thế giới lực này của ngươi để người khác mở rộng tầm mắt. Lăng Thiếu Tán Dương nói. Lăng huynh quá khen, chắc hẳn thế giới lực của ngươi cũng có chỗ bất phàm, hy vọng đừng để ta thất vọng mới tốt. Vũ Bất Phàm nhàn nhạt nói, trong ánh mắt nhiều thêm vẻ cao ngạo. Dáng vẻ lúc bình thường, bình tĩnh thong dong, bình dị gần gũi kia của hắn là đang tu luyện tâm tính, mà hôm nay mới là cảm giác tự ngạo cùng ưu việt tự thân hắn có. Thế giới lực này của hắn được sư phụ bình là thế giới lực độc nhất vô nhị, là thế giới lực cường đại nhất. Hắn cũng biết chỗ bất phàm của thế giới lực của chính mình. Hắn từng chạm sát qua hai tên đế giai cũng chính để cho hắn nghiêm túc thôi diễn ra thế giới lực này. Tối đa cũng chỉ thi triển thủy thế giới lực mà thôi. Bởi vì ngũ hành thế giới lực lượng của hắn có thể thay đổi, tùy ý chuyển đổi được. À, vậy thì Vũ huynh cũng cần phải coi trọng rồi. Lăng Tiếu sâu kín đáp một tiếng, lưu ly long lân chiến giáp bắt đầu ra thân, kim long thương cũng trong nháy mắt xuất hiện trên tay, khí thế đáng sợ cũng bắt đầu gia tăng lên. Một mảnh cổ hoang thế giới xuất hiện trước mặt của mọi người, một cỗ khí tức hoang mang trong nháy mắt bao phủ khắp mọi nơi. Thế giới độc lập rộng rãi, nhất thụ, nhất hoa, nhất thảo, lúc ẩn lúc hiện, thỉnh thoảng truyền đến từng đạo tiếng giống thú hống, chấn cho một phen thiên địa này, khí tức mênh mông bàng bạc kia tràn đầy uy nghiêm. Đây lại là thế giới lực gì? Làm sao giống như một thế giới chân chính? Không biết, bất quá từ khí tức phát tán tựa hồ so với hỗn độn thế giới của Vũ Bất Phàm không kém bao nhiêu. Chẳng lẽ đây là thế giới chi lực tạo vật? Làm sao mà mới nghe thấy lần đầu tiên, cũng mới nhìn thấy lần đầu? Nhìn đến thì không kém, chỉ là so với hỗn độn thế giới cường đại nhất hắn vẫn còn có chút tách biệt đấy. Rất nhiều võ giả cũng kinh ngạc về sự bất phàm thế giới lực của Lăng Tiếu, nhưng bọn họ vẫn coi trọng hỗn độn thế giới lực của Vũ Bất Phàm hơn, bởi vì đây chính là đỉnh cấp hoàng giới mà thượng cổ cũng khó thấy được. Uy năng của nó hiển hiện ra sớm trải qua lịch sử chứng kiến, không ai hoài nghi uy lực của nó. Vũ Bất Phàm nhìn thấy giới lực của Lăng Tiếu, trong con mắt lướt qua vẻ lạnh lùng. Chỉ cần không nghĩ hắn cũng đoán được thế giới lực của Lăng Tiếu khẳng định bất phàm, nhưng tận mắt nhìn thấy càng để cho hắn cảm thấy ngoài ý liệu. Không nghĩ tới Lăng Tiếu có thể thôi diễn ra thế giới lực như vậy, xem ra bất phàm lần này sẽ không phải thất vọng mà về rồi. Vũ Bất Phàm mỉm cười nói, ngươi ngược lại là tự tin, trò vui hiện giờ mới bắt đầu. Tới đi, ngươi chớ để ta thất vọng. Lăng Tiếu cười một tiếng nói, đối quyết thế giới lực của hai người cũng là bắt đầu ở một khắc này. Đây cũng là tỉ thí trực tiếp phân ra thắng bại rồi. Hai thanh niên cao thủ thôi diễn thế giới lực hướng về phía đối diện đánh tới. Uy năng cường đại của nó như vậy để cho đại phương thế giới của đế giai trên bầu trời hồ nước đều bị bao phủ rồi. Hỗn độn thế giới lực của Vũ Bất Phàm bắt đầu phát uy. Đầu tiên là hỗn độn thần thú mở to cái miệng trực tiếp đem những cây cỏ, hoa cối của Lăng Tiếu cắn nuốt vào. Miệng há to giống như là có vật gì không thể nuốt, hiện lộ ra thiên phú thần thông thôn phệ của nó. Hỗn độn hào xưng là thần thú, ngay cả trời đều có thể thôn phệ, là một loại thần thú quỷ dị thời viễn cổ. Từng có một lần trở thành thủ lĩnh của rất nhiều thần thú. Chỉ bởi vì năng lực sinh sản của nó có hạn, lại cực kỳ kém cỏi trong rất nhiều thần thú, đây cũng mới đến dẫn đến vị trí của nó dần dần hạ xuống. Nhưng không ai dám hoài nghi năng lực thôn phệ vô thượng của bất kỳ một con hỗn độn thần thú nào. Lăng Tiếu cũng bị uy lực của hỗn độn thần thú này làm cho sợ hãi kêu to một tiếng. Mới vừa tiếp xúc một cái, thế giới lực của hắn lập tức bị tiêu giảm không ít, 1/3 thế giới lực bị cắn nuốt rồi. Ha, thế giới lực của Lăng Tiếu tự hồ còn kém một chút. Vũ Bất Phàm hào sảng cười. Mới bắt đầu liền áp lực Lăng Tiếu, tâm tình của hắn cũng là hết sức sảng khoái, đem buồn bực vì thất bại quyền trưởng mới tỉ thí vừa rồi cũng thở ra một ngụm. Thật vậy sao? Ngươi liền thử một chút loại uy lực khác xem thế nào. Lăng Tiếu nói một tiếng, ý thức động một cái. Trong cổ hoang thế giới lập tức chợt vọt lên từng tòa băng sơn khổng lồ hướng về hỗn độn thần thú kia nghiền áp mà đi. Những băng sơn này ở bốn phía còn tràn đầy từng đạo băng thú sắc bén như đao. Không biết sau khi hỗn độn thần thú nuốt chúng vào sẽ có hậu quả gì. Hỗn độn thần thú mang theo bộ pháp cồng kềnh, cái miệng khổng lồ kia chảy ra từng đạo nước bọt, trong mắt thật nhỏ, thấy từng tia tinh mang, phảng phất một điểm cũng không sợ những băng sơn này áp xuống. Cái miệng lớn của hỗn độn thần thú trong nháy mắt mở to ra, hấp lực cường đại đem băng sơn nghiền áp hấp thu vào. Mấy chục tòa băng sơn kia giống như thức ăn, lại một lần nữa bị hỗn độn thần thú nuốt vào, thân thể của nó trong nháy mắt lộ ra rất to, lộ ra vẻ xương phồng không chịu nổi, phảng phất cả người đều có dấu hiệu phát khai rồi. Ta xem người ăn như thế nào mà không chết. Lăng Tiếu thấy thế mừng rỡ trong lòng thầm nghĩ nói, nhưng sau một khắc để cho hắn kinh ngạc ngây người. Chỉ thấy sau khi cái bụng kia của hỗn độn thần thú trướng lên tới trình độ nhất định, trong nháy mắt co rút về giống như là trong nháy mắt đã tiêu hóa xong mấy chục tòa băng sơn kia, còn đánh ực một cái tựa hồ giống như vừa mới ăn no. Đây là cái đồ chơi gì, ăn như vậy cũng không nổ tung luôn. Lăng Tiếu thất thố mà kinh hô. Ha ha, người quá khinh thường thiên phú thần thông của thần thú rồi. Hỗn độn thần thú không có vật gì không thuần vệ, có thể nuốt tận thiên hạ vạn vật. Lăng huynh, người bại cho ta đi. Vũ Bất Phàm hết sức tự ngạo cười to. Ngay lập tức hỗn độn thần thú nhẹ nhàng đạp đi, cả thân thể tròn tròn hướng về phía cái vị trí phía trước, miệng rộng lại một lần nữa bắt đầu cắn nuốt thế giới lực của Lăng Tiếu. Trong nháy mắt thế giới lực của Lăng Tiếu mới viên mãn trở lại một lần nữa bị cắn nuốt không ít. Nó giống như cái động không đáy, bất kỳ cái gì cũng đều có thể nuốt vào. Hiện tại Vũ Bất Phàm còn có tứ đại thần thú khác chưa động thủ, Lăng Tiếu liền bắt đầu lo lắng rồi. Võ giả quan chiến xa xa đều từng người đỏ mắt lên, ánh mắt của họ nhìn vào, nhận thấy Vũ Bất Phàm tất thắng là không thể nghi ngờ. Bản thân ta thật muốn nhìn một chút người cái gì cũng có thể thôn phệ hay không. Lăng Tiêu cắn răng kinh quát một tiếng, thân ảnh cấp tốc lùi lại, thế giới lực lần nữa bắt đầu phát sinh biến hóa. Một phiến thiên địa tựa hồ trở nên vô cùng hắc ám, từng đạo phong cụ âm lãnh vô cùng bắt đầu nổi lên cuồng phong. Hắc phong cường đại mang theo khí tức khiến người sợ hãi bắt đầu tàn sát bừa bãi lên. Trong phương thiên địa này tựa hồ đều vì nó mà biến sắc, hồ nước cũng bị hủ thực đến biến thành màu đen, không ít đều bị tịch quyển lên, văng túng tóe ra khắp nơi. Này, thế giới lực của Lăng Tiếu còn có hậu chiêu. Hắc phong này, cái gì, chẳng lẽ thân có ám thuộc tính sao? Không, hẳn là phong, ám hai loại thuộc tính, hơn nữa băng, hỏa thuộc tính, kim thuộc tính, cùng mộc thuộc tính. Hẳn đây là vừa mới thi triển ra, hắn không phải có 6 loại thuộc tính đây sao? Đây làm sao có thể được? Đây không phải ám thuộc tính, hẳn chỉ là phong thuộc tính, một loại phong kình đặc biệt, uy lực chỉ sợ cũng không kém. Bất kể mạnh thế nào muốn chiến thắng ngũ hành đại thần thú chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Hỗn độn thần thú là không sợ cái gì đến cả, đem hắc sắc phong cụ đáng sợ kia nhất nhất hấp thu vào. Nó xác thực đem hắc sắc phong cụ kia hấp thu, mà lần này phát sinh một chút biến hóa. Nó tiêu hóa những cụm phong kia tựa hồ xuất hiện tình huống tiêu hóa bị rối loạn. Thân thể bắt đầu có chút co rúm, miệng rộng của nó mở ra, một chỗ hắc sắc vụ bị khí phun ra ngoài. Vũ Ất Phàm lông mày như một chút hét lớn. Lăng huynh quả nhiên lợi hại, bất quá cho hay còn ở phía sau. Tứ tượng lên hết cho ta. Vũ Ất Phàm bắt đầu rốt cục vận dụng toàn lực rồi. Chỉ thấy bên trong thế giới lực của hắn, bốn đầu thần thú còn lại nhất thời cũng hướng trận xuất rồi. Thành Long gào thét, Long Châu chợt hiện, Chu Tước dương cánh, Linh Vũ tật xa, Huyền Vũ chiến động, Thủy Triều dũng động, Bạch Hổ kinh khiếu, Sát Ý oai nghiêm. Tứ đại thần thú tề xuất, khí tức viễn cổ lan tràn khắp nơi, sát ý đằng đằng đầy tứ phương. Lăng Tiếu cũng ở trong một khắc này, hỏa lực toàn bộ khai hỏa ra. Sát chiêu của hắn ẩn tàng trong cổ hoàng thế giới cũng một lần này chợt hiện ra. Đây chỉ là vô số, chỉ thấy vô số thụ đằng bắt đầu lan tràn sinh sôi, vô số bằng thể thứ xuất hiện. Một đầu lang vương chợt xuất hiện trong mắt thứ ba, phảng phất như có thể. Hết thảy đều yên lặng xuống. Một con kim long vô thượng từ trên thiên không hạ xuống. Một đầu kỳ lân thần thú từ thánh sơn trong nhảy ra. Một phiên thế giới tươi tốt này thổi qua hắc sắc phong cụ, còn có từng tòa hỏa sơn áp xúc lấy tử sắc hỏa diễm, giống như hỏa diễm đồng thời oanh xuất mà ra. Thế giới lực của Vũ Bất Phàm là hồi quy hỗn độn, lúc ở thiên địa sơ khai, mà thế giới lực của Lăng Tiếu là thế giới tươi mới của hoang cổ vạn vật tranh minh. Hai thế giới lực đều có chỗ độc đáo, tất cả đều có uy năng kinh thiên động địa. Hai cỗ thế giới đối oanh lại với nhau, phát ra từng đạo tiếng thanh minh chợt vang lên không ngừng. Trên chiến không, thấy cả ngàn thước kia cũng bị chấn kinh khai ra. Quang mang thuộc tính ở phương thiên địa này nổ rộ rực rỡ, lộ ra vẻ duy mỹ dị thường vô cùng. Võ giả bên hồ đã lại thối lui tiếp, sợ chiến đấu hai người bị tay bay vạ gió. Còn mẹ nó chứ, quá biến thái rồi. Lăng Tiếu kia lại cũng có thể ngưng tụ giật thành thần thú. Đây rốt cục là chuyện gì xảy ra? Hay không hổ đệ tử của Tả Đế lại có thể có chiến lực với hỗn độn chi thể một trận, cho dù thua cũng bại mà vinh. Thế giới lực của bọn họ đã vượt xa phương thế giới lực của Huyền Đế bình thường rồi. Khí tức của hoàng này thật là kinh khủng. Hay mấy cái lao quái vật thế hệ trước không ra, thiên hạ này chú định là của hai người bọn họ rồi. Trận chiến này thật đúng là đại khai nhãn giới. Rất nhiều võ giả đều nhịn không được mà kinh hô lên. Trong thần sắc của bọn họ cũng tràn đầy vẻ tôn sùng. Đó là một loại tôn sùng với cường giả phát ra từ nội tâm. Viên Chiến Thiên ở trong một góc đã không nhịn được đem chiến ý của mình phát tiết ra rồi. Hắn còn thiếu chút nữa không nhịn được mà gia nhập vào trong vòng chiến. Mà những người hướng tới Lăng Tiếu kia mà đến từng người đều là kinh tâm không dứt. Bọn họ đều đang may mắn không mạo muội ở trước trận chiến tiến hành diệt sát Lăng Tiếu, bằng không kết cục có thể nghĩ rồi. Hoàng cấp thế giới lực đáng sợ, lại nhìn sát chiêu ra tầng tầng không dứt kia đủ cho bọn họ, giao ra cái giá thật lớn. Thế giới lực của hai người đụng vào nhau, đều cảm thấy tinh thần thức hải của riêng mình tạo thành chấn động cực lớn. Thế giới lực do lực lượng bản thân cùng tinh thần lực của võ giả làm cầu nối thôi diễn mà ra. Khi lực lượng thụ phải trùng kích cường đại thì bản thân võ giả cũng có cảm ứng nhất định. Ngũ đại thần thú của Vũ Ất Phàm có các loại thiên phú thần thông, uy năng vô biên, mà Lăng Tiếu cũng có thần thú, số lượng dù ít nhưng lại có thiên hỏa cùng âm sát tử khí, hai loại lực lượng có lực tương đương phá hoại kinh khủng tương trợ, cũng có thế giới chi lực của Vũ Bất Phàm chống đỡ lên. Hai loại thế giới chi lực có thể so là đỉnh cấp của hàng giới. Tinh thần cảm ứng lực cũng là tiêu hao cực lớn. Tinh thần lực của Lăng Tiếu là cực độ biến thái rồi, nhưng Vũ Bất Phàm tự hồ cũng không kém. Hoàng giới của hai người đối oanh suốt 3 ngày, riêng mình đều không áp được đối phương, tạo thành cục diện bế tắc. Hồ nước trong phương thiên địa này cơ hồ đều bị muốn đánh oanh tạc sập rồi. Lăng Tiếu này sao có thể là đỉnh cấp hoàng giới được? Thần thú hắn nương tụ, uy lực tạo thành so với ta còn muốn cường đại hơn. Chẳng lẽ hắn thấy qua chân long cùng kỳ lân thần thú chân thật hay sao? Vũ Bất Phàm trong lòng lo lắng thầm nghĩ. Trán của hắn bây giờ đã đổ đầy mồ hôi, lực lượng tiêu hao cực lớn, lại tiếp tục như vậy nữa hắn sợ khó có thể duy trì thể lực. Tình huống bên phía Lăng Tiếu thì tốt hơn nhiều, tinh thần lực căn cơ của hắn nếu so với Vũ Bất Phàm càng thêm tràn đầy, còn không hiện ra trạng thái chống đỡ hết nổi. Chỉ cần lại duy trì một ngày, thế giới lực của hắn tất phải thắng. Lăng Tiếu híp mắt ở trong lòng thầm hô. Dưới công kích không sử dụng tinh thần lực, Lăng Tiếu phát giác ra thực lực Vũ Bất Phàm này cũng không kém hơn. Hắn cũng bắt đầu xem lại nội tâm tư tưởng của mình rồi. Những năm nay trôi qua thuận buồm xuôi gió khiến cho hắn quá mức tự ngạo, để choán xem thường đối thủ cùng giai. Hôm nay khiêu chiến Vũ Bất Phàm vừa lúc gõ tiếng chuông cảnh tỉnh cho hắn, để hắn ý thức được chính mình thủy chung còn chưa phải tồn tại thiên hạ vô địch thủ. Lúc này, Vũ Bất Phàm tự hồ không nhịn được, thân hình của hắn bắt đầu chợt lướt đi, thanh kiếm trong tay hướng về Lăng Tiếu Huy chạm lại. Hắn biết thế giới lực của mình đánh không được, vậy muốn thắng chỉ có xem sát chiêu của riêng mình mà thôi. Ngũ hành kiếm kỹ, thức thứ nhất, thủy hỏa giao dung. Một thủy một hỏa hai cỗ năng lượng bất đồng tương hỗ lẫn nhau, mang theo sát khí lẫm liệt, xé rách không gian hướng về Lăng Tiếu chạm tới. Không nhịn được rồi sao? Vậy chính hợp ý của bản thiếu gia. Lăng Tiếu thầm hô một tiếng, cũng mang theo kim long thương xuất kích rồi. Phách long thương quyết thức thứ nhất, phách long hàng thế. Một tuần kim sắc long vương uy mãnh giống như phá không mà ra, mang theo lực lượng bàng bạc nghênh đón lực lượng kiếm khí thủy hòa dung hợp kia. Oanh! Cường chiêu va chạm phát ra tiếng oanh hưởng kịch liệt, vô số năng lượng văng tung tóe lên. Hai người khống chế lấy thế giới lực cắn nuốt lực lượng của đối phương, lại kịch liệt đấu với nhau. Ngũ hành kiếm kỹ của Vũ Bất Phàm cũng coi như một loại huyền kỹ cao giai khó tìm. Lực lượng của hắn cực độ phù hợp, uy lực đánh một kiếm cũng không thua kém phách long thương của Lăng Tiếu. Một người cầm kiếm, một người cầm thương, đánh đến hôn thiên địa ám, thảm liệt vô cùng. Cuối cùng thế giới lực của hắn đều bỏ qua rồi, chỉ dựa vào huyền kỹ cường đại của riêng mình đánh giết. Kinh nghiệm chiến đấu hai người đều là phong phú giống nhau, chiến lực lại là tương đương, riêng mình đều là cường chiêu của mình đả thương đối phương. Ngũ thể hộ giáp kia trên người Vũ Bất Phàm đã hư nát, trên người nhiều hơn từng cái vết thương chảy đầy máu đầm đìa, mà lưu ly long dân chiến giáp của Lăng Tiếu cũng không tốt hơn nơi nào, bị đánh rách ở các nơi, thượng đạo kiếm ngân giống như con rết nhìn đến mục tâm kinh vô. So đấu như vậy, huyết đấu như vậy để tất cả nhiệt huyết sôi sào. Mà chênh lệch giữa hai người cũng nhìn vào bản lãnh chân chính cùng nhược nhẫn nại của riêng mình. Cũng không biết liều mạng bao lâu, hai người cơ hồ đã đạt tới cực hạn, chuẩn bị thi triển ra sát chiêu cuối cùng, quyết phần thắng bại. Có thể đem Vũ Bất Phàm bước đến một bước này, Lăng huynh thật đúng là không để cho ta thất vọng. Nhưng mà trận chiến này ngươi nhất định phải bại trận. Vũ Bất Phàm nói với Lăng Tiếu, miệng mang theo huyết thủy giống lớn một tiếng, mạnh chiêu tối cường của hắn thời khắc này được triển uy ra. Lời này cũng chính là lời ta muốn nói với ngươi. Lăng Tiếu cũng toàn lực tụ kinh, hắn không có ý định tránh né một chiêu này liền muốn phân thắng bại rồi. Ngũ hành kiếm kỹ, thức thứ bảy, hỗn độn diệt thế. Phách long quyết, thức thứ bảy, nộ nong cuồng khiếu. Một chiêu cường đại của ngũ hành kiếm kỹ, hỗn độn diệt thiên. Tùy tiện một đạo kiếm cương đều có thể đánh liệt một đoạn sơn hà, hủy diệt thiên địa, để cho người ta cảm thấy thương hải run rẩy mênh mông vô cùng. Đây ít nhất cũng là huyền kỹ thánh giai trở lên, có lẽ là thần kỹ đỉnh cấp cũng nói không chừng. Mà nộ nong cuồng khiếu bên kia của Lăng Tiếu cũng là một chiêu uy mạnh nhất của phách long thương quyết. Thương ảnh giống như là cột chống trời trong nháy mắt trùng kích mà lên, một đạo chân long bá đạo cuồng nộ phá thiên mà ra. Kim long gầm thét vạn lý hà giang, mà chỗ long thân khổng lồ đi qua hết thảy đều bị chấn thành phấn vụn. Nó giống như là chúa tể của vạn vật, chấn hãm đại địa, trùng khí sơn hà, hủy diệt hết thảy. Hai đại cường chiêu đối oanh lại với nhau, uy lực đáng sợ càng không ngừng phát tán đi ra ngoài, mà bầu trời cũng muốn bị oanh phá, đại địa đều bị dao động. Võ giả đã lui được ra rất xa, một lần nữa thối lui ra ngoài ngàn dặm. Họ chỉ thấy nơi càng xa càng không ngừng bắn ra quang mang thuộc tính, căn bản không thấy rõ tình huống chiến đấu của hai người bên trong. Đây là huyền kỹ gì? Chẳng lẽ đạt tới huyền kỹ hiếm gặp thánh giai, bằng không sao có thể có lực thi triển phá hoại đáng sợ như vậy? Bọn họ đều là người có bối cảnh, không có chút cường chiêu sát phạt chân chính là không thể nào. Chỉ là không biết sẽ cường hãn tới trình độ này. Sau trận chiến này hai người bọn họ sẽ trở thành tiêu điểm bên trong trung vực, tương lai thẳng tới nhân vật thiên kiêu của truyền thuyết. Đúng vậy à, bọn họ bất kể một phương diện nào đều biến thái quá phận rồi, dưới huyền đế đã rất khó tìm được đối thủ. Rốt cục là ai thắng ai bại mới có thể biết được rồi, thật là để cho người ta chờ mong. Ánh mắt của rất nhiều võ giả càng phát sinh sùng bái mù quáng rồi. Hai người bọn họ bất kể ai thắng ai bại, bọn họ cũng sẽ trở thành nhân vật đại biểu cho một đời lĩnh quân mới của trung vực. Kim Long Thương giống như thấy rồng, quét ngang rất nhiều ngũ thải kiếm cương, nhưng ngũ thải kiếm cương kia lại đem Kim Long Thương chạm đến thân thể không còn lành lặn, giống như là kiếm chạm đồ long, ngũ thải kiếm cương cuối cùng vẫn là lực áp Kim Long Thương ảnh. Lăng huynh, ngươi bại cho ta! Vũ Bất Phàm lộ ra cuồng thái, cầm lấy bạch kiếm đại thế như thiên cương chiêu của Lăng Tiếu đánh tan, đem vô số uy lực cùng cường hoành hướng về phía Lăng Tiếu rào sát mà đến. Lăng Tiếu cấp tốc rút lui, hắn cũng không dám nhận lấy cứng rắn một chiêu của Vũ Bất Phàm. Kiếm chiêu trong tay Vũ Bất Phàm nhưng là cao cấp thánh khí, nhục thể của hắn khó có thể chịu nổi. Chỉ là Vũ Bất Phàm bước đến quá gần rồi mà kiếm cương đã sớm đem hắn bao phủ, để cho hắn khó có thể thi triển ra được thiên phú tốc độ của bản thân. Người còn chưa chạy ra phạm vi bị oanh kích, Vũ Bất Phàm đã mang theo kiếm cương vô cùng ác liệt tập quyền mà tới. Nguy rồi! Thần sắc Lăng Tiếu biến đổi, hắn xoay lên kim long thương không ngừng ngăn cản. Nhưng mà kiếm chảo kia giống như là không có chỗ nào không vào, càng không ngừng chạm lấy lưu ly long lân chiến giáp của hắn. Từng đạo kim giáp huyết dịch không ngừng bay ra, cả người Lăng Tiếu bị luân hãm bao phủ vào trong. Năng lượng dự ba của ngũ thải kiếm cháo cuối cùng chiếm được thượng phong. Chiêu so đấu vừa rồi rất rõ ràng là Lăng Tiếu thua. Tạp chúng biết sự lợi hại của sư đệ ta đi. Đã nói thiên tuyệt hồ chính là nơi táng thân của ngươi rồi. Khang Lam ở một bên khác lộ ra dáng vô cùng cuồng nhiệt cười nói. Lúc trong Phong Vân Thành, hắn bị khí thế của Lăng Tiếu chấn đến hộc máu. Hơn nữa còn là trước mặt nữ nhân chính mình theo đuổi. Đó là sỉ nhục nhớn nhất đời này hắn chưa từng trải qua. Cũng tạo cho hắn thành một cái bóng ma cực đại. Hôm nay thấy Lăng Tiếu bị sư đệ của mình oanh sát, tâm tình thực sự vui sướng vạn phần. Mà Viên Chiến Thiên bên khác thì lộ ra vẻ khó có thể tin. Hắn thủy chung không nghĩ tới Lăng Tiếu lại bại như vậy. Đây từng là một người được hắn xem như đối thủ duy nhất. Trong lòng hắn vẫn mang theo ghi nhớ tổng của một ngày đem Lăng Tiếu đánh bại, tín niệm ở trong hắn vài năm, nhưng hôm nay có một loại cảm giác bị phá diệt. Không, làm sao ngươi có thể bại được? Viên Chiến Thiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, khí thế đáng sợ chấn đến bên cạnh đều rung chuyển. Kỳ thật nội tâm của hắn cũng là đem Lăng Tiếu thành một bằng hữu có thể kết giao rồi. Nhìn Lăng Tiếu bị thất bại bị giết, trong lòng hắn có một loại bi thương khó có thể nói rõ. Trên bầu trời, quanh thân Vũ Bất Phàm tất cả đều là vết thương, tiên huyết chảy đầm đìa không ngừng. Hắn mở miệng từng ngụm mà hô hấp, sắc mặt vô cùng tái nhợt, quanh thân cũng tràn đầy mồ hôi, kinh mạch da thịt đều khẽ run rẩy, hiển nhiên cũng là tiêu hao tất cả lực lượng, khó có thể đề lên được nửa phần chiến lực nữa. Ta đã thắng rồi. Vũ Bất Phàm nhìn mục nước trước mặt hồ giảm đi nhiều lần lẩm bẩm. Song đang lúc hắn chuẩn bị muốn đem thân thể mệt mỏi trọng thương rời đi, hắn đột nhiên cảm thấy được linh khí mỏng manh đang dần thả lưu động, mà hướng lưu động kia lại là hướng dưới đáy hồ dũng mãnh lao tới. Bỗng dưng chỉ thấy một ngọn sóng trên mặt hồ thả tan ra phát tán ra ngoài, phảng phất giống như có dị vật gì đó xuất thế dưới đáy hồ. Vũ Bất Phàm nhẹ líu mày khẩn trương nhìn mặt hồ. Huyền công càng không ngừng gia tốc khôi phục thương thế, trong lòng hắn có một cỗ dự cảm không rõ ràng. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ Lăng Tiếu còn chưa chết? Quả nhiên một đạo bóng dáng xuất hiện dưới đáy hồ, đương nhiên chính là Lăng Tiếu bị oanh nhập xuống hố đó rồi. Lúc này quanh người hắn tựa hồ cái gì cũng cách tuyệt ra, hồ nước bên cạnh đều không thể dính hắn một điểm nào, phảng phất giống như có ý thức tách ra. Hắn còn chưa chết, nhưng bộ dáng thê thảm vô cùng, trên thân thể tràn đầy trụi lùi kia có từng đạo vết thương hung ác. Mỗi đạo vết thương đều có thể thấy bạch cốt, thậm chí tạng phủ bên trong quanh thân mơ hồ còn không ngừng có khối thịt hoàn chỉnh, huyết nhân kia giống như là kim huyết nhuộm thành, vô cùng kinh khủng dọa người. Còn mẹ nữa chứ, đem bản thiếu gia đánh lên cái mức thật thảm à, nhưng mà tôi muốn đánh bại bản thiếu gia còn chưa đủ tư cách. Lăng Tiếu vô lực nằm dưới đáy hồ gào thét lên, vết thương trên khuôn mặt đã đặc biệt hiển lộ ra vẻ hung hãn. Hắn gian nan giơ tay lên, một ngón tay giống như cột chống trời chỉ đứng lên. Linh lực thuộc tính bên cạnh giống như là nhũ yến quy xào cấp tốc bay tới. Từng điểm ngũ thải quang mang trên đầu ngón tay của hắn ngưng tụ mà lên, một cỗ khí thế cường hãn trong nháy mắt lan tràn. Rất nhiều võ giả cũng từng phát hiện ra dị trạng, lập tức nhanh chóng bay lên cao hướng về phía đáy hồ nhìn lại, mọi người đều kinh ngạc. Sẽ không đi, như thế mà cũng không chết. Đây chẳng lẽ là bất tử tiểu cường, mệnh cách trong truyền thuyết. Thật giống như cốt đầu tạng phủ đều nhìn thấy rồi, huyết dịch thật là kỳ quái, cư nhiên là màu hoàng kim. Hơn nữa hồ nước quanh hắn lại không ngừng đem bao phủ lại. Đây rốt cục là có chuyện gì? Chẳng lẽ cứ như vậy vẫn còn có năng lực nghịch chuyển? Đây quá không có khả năng đi. Ta cũng bị biến thái của bọn họ kích thích lên rồi. Bọn họ rốt cục là tu luyện như thế nào? Đều như thế mà còn chưa kết thúc. Vũ Bất Phàm, người bại cho ta đi. Một tay kia của Lăng Tiếu nâng cao lên, một cái thủ trưởng dựng lên, nổi lên vẻ ngũ thải. Ở trên đó hội tụ lưu ly năng lượng mà đến trong nháy mắt hướng về Vũ Bất Phàm trên bầu trời. Tật xa mà đi. Tam phân thần chỉ, đệ nhất chỉ, đoạn ngọc phân kim. Chỉ mang khủng bố giống như là chọc phá khiến thiên địa này vô cùng nhanh chóng lại hết sức kinh khủng. Đây là át chủ bài mà Lăng Tiếu vẫn chưa sử dụng. Nếu như một chiêu này còn không đánh bại được Vũ Bất Phàm, vậy hắn cũng không biết nên đánh như thế nào nữa. Vũ Bất Phàm cũng là đèn sắp cạn dầu rồi. Hắn đem Lăng Tiếu đánh xuống dưới đã tiêu hao không còn gì nữa. Hiện tại Lăng Tiếu đột nhiên có thể phát ra chỉ tiêu cường đại như thế, thực sự để choán không thể tưởng tượng được. Phải biết rằng, trong tay hắn nhưng là thánh khí, phối hợp với uy lực của sát chiêu, cho dù là thất giai linh thú cũng có thể chạm thành thịt vụn rồi. Nhưng Lăng Tiếu chỉ là trọng thương cũng không có bị xảo sát, thật để cho người khó có thể tin. Không tốt. Vũ Bất Phàm bình tĩnh trở lại, con người co rút kinh hô một tiếng. Lúc hắn muốn chuẩn độ động thân tránh né, lại phát hiện thương thế của mình cũng rất nặng, tiêu hao nghiêm trọng vượt qua khả năng của hắn rồi, thân thể di động rất là chậm chạp. Thiếu các chủ, cẩn thận! Trưởng lão Linh Vũ Các một mực quan sát tỷ đấu, vừa thấy Vũ Bất Phàm nguy cơ, không nhịn được kinh hô một tiếng, cả người giống như thương ảnh nhanh chóng lướt qua muốn đem Vũ Bất Phàm cứu lại. Thế nhưng khi hắn sắp sửa đến bầu trời, một đạo năng lượng hướng về phía hắn oanh tới, ngăn cản trước chân của hắn. Lúc này chỉ mang trong nháy mắt đến trước mặt Vũ Bất Phàm trong gang tấc, hắn nhấc chân, nhấc thánh kiếm hướng về phía chỉ mang kia chạm xuống. Đáng tiếc, trường kiếm của hắn còn chưa hạ xuống, chỉ mang kia lại kết thúc thực lực oanh ở trên nhược quán rồi. Oanh tạc thiên địa vang lên tận trời, một đàng hoa quang giống như là trong nắm đấm nháy mắt đổ tung. Thiếu các chỗ! Tên huyền đế Linh Vũ Các bị ngăn cản kia cũng không cố kỵ, được ai ngăn cản ăn. Hắn lần nữa cấp tốc hướng về hướng Vũ Bất Phàm lướt qua. Tất cả mọi người đều bị một màn đột nhiên này chấn cho đến kinh ngạc không nói ra lời. Bọn họ làm sao nghĩ đến vốn dĩ người bại lại không bại, người không bại lại bại, trong nháy mắt trận sống chết không rõ. Lam Khang cũng bị một màn này hù dọa đến thần hồn vô chủ, cảm giác như từ thiên đường đang trong nháy mắt rơi xuống địa ngục, thần sắc tái nhợt lẩm bẩm. Đây sao có thể? Sư đệ sao mà thua được? Làm sao thua được? Không, ta tuyệt đối không thể để cho tạp chủng kia còn sống rời khỏi chỗ này. Khang Lam bình tĩnh trở lại, trong lòng thầm nói một tiếng, sau đó đối với một lão giả bên cạnh hắn nói. Hình trưởng lão, nhanh, đi giết chết tạp chủng kia, hắn giết sư đệ rồi. Lão giả nửa bước huyền đế bên cạnh hắn nhẹ gật đầu, thân hình hướng về hồ nước nhanh chóng lướt tới. Lúc hắn động thân, cũng có một đạo thân ảnh càng nhanh hơn hướng Lăng Tiếu giết tới. Cường giả nửa bước huyền đế kia còn chưa đến gần Lăng Tiếu, thân ảnh kia chặt chẽ khóa định hắn quát lên. Người nào dám động đến hắn, ta giết người đó. Khí thế của thân hình kia bỗng nhiên dâng lên cao, khí thế nồng đậm để cho nửa bước huyền đế này không dám dễ dàng bước lên nửa bước. Trạng thái của Lăng Tiếu là cực kỳ không ổn, cơ thể cơ hồ bị kiếm cương của Vũ Bất Phàm chém cho biến dạng, phảng phất như kết cục bị phanh thây xé rách vậy. Quý vị và bạn vừa theo dõi hết tập số 198 của bộ truyện Năng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin để cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.